Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, trở lại đại hải trình. Núi Rivers vận hà bên trên. Luffy đám người tất cả đều đứng ở đầu hãm, thưởng thức trước mắt độc nhất vô nhị cảnh sắc. Ở tầng tầng cuộn sóng dưới sự thôi thúc, cả chiến thuyền Mary tựa như bay lên vậy, tốc độ không chậm chút nào. Không bao lâu, cũng đã xông phá tầng mây dày đặc. Mưa tầm tả xuống, mưa xối xả cũng trong nháy mắt này đã không có. Đâm đầu vào gió lạnh, thổi tan khuôn mặt mồ hôi, mang đến từng tia cảm giác mát. Hai bên màu đỏ đất túi, bay nhanh một dạng hướng phía sau đối với đi. Trên mặt mọi người đều hiện lên nụ cười vui vẻ. Đã trải qua nhiều như vậy mạo hiểm cùng chiến đấu, rốt cuộc đã tới ở đây. Chỉ cần bay qua núi Rivers, bọn họ liền có thể đi vào đại hải trình. Cực nhanh Mary, như một thanh lợi kiếm, đâm vào đen nhánh tầng mây. Sương mù màu trắng đầy rẫy ở chung quanh, che lại mọi người, dù cho liền bên người, lại giống như không phải ở trước mắt. Bỗng nhiên, một con lạnh như băng tay nắm chặt tay mình, cảm thụ được mờ u bàn tay truyền tới trơn. Lâm Thiên phản tay nắm chặt Nami mềm mại tay nhỏ bé. Hai người cứ như vậy nắm thật chặt, phảng phất vĩnh viễn không muốn xa nhau. Cái này phút chốc, hai người cảm giác lòng của bọn họ đã đi qua cánh tay ràng buộc, nối liền với nhau. Tất cả không cần nhiều lời, chỉ cần dụng tâm là có thể nhỏ bé cảm giác được. Cái loại này tâm hữu linh tê cảm giác, phảng phất là trong nháy mắt, cũng giống như là vĩnh viễn. Thời gian phảng phất đình chỉ trôi qua. Cái loại cảm giác này để cho hai người quên mất tất cả, biết phá tan tầng mây. Một luồng chiếu sáng bắn trong lòng, kích lưu dưới sự thôi thúc, Mary phá tan tầng mây. Huyến ray ánh dương quang xuất hiện tại trên tầng mây. Hiện tại bọn họ đã coi như là giỏi hơn Vân Tầng Dĩ bên trên, đạt tới một cái khó có thể quên cùng cao độ. Núi Rivers đỉnh phong cũng đã gần ngay trước mắt, bị đại hải trình cùng đất đỏ đại lục cắt ra tứ đại hải dương. Ở hải lưu dưới sự thôi thúc, ở chỗ này xảy ra va chạm, bắn lên bọt sóng từ toàn bộ đỉnh núi sái. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, kinh qua từng viên một cột nước phản xạ, toàn bộ núi Rivers đỉnh núi bị một cái tỏa ra cái này huyến lệ thất thải quang mang lỗ ống kính bao phủ. Đó chính là cả cái thế giới điểm cao nhất. Thình thịch, hải lưu va chạm, Mary bay thẳng nhảy ra đi. Lúc này, Mary sừng sững ở thế giới đỉnh, kích lên bọt nước, tiên đầy mỗi cái trên thân thể người. Phía dưới chính là đại hải trình, mọi người mộng tưởng thực hiện nơi. Thế giới đệ nhất đại kiếm hào O Blue là ở chỗ này. Dũng cảm trên biển chiến sĩ chứng minh thế giới vĩ đại nhất biển. Đại hải trình ONPC ở nơi này, hoàn mỹ thế giới hải đồ lại đã trở về. Đại hải trình, lần này ta nhưng là dắt chân chính tự do mà đến. Để dã tâm của ta xông lên a. Ở hải lưu thôi động, ở cộng thêm cao như vậy mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, Mary tốc độ lần nữa đạt tới một cái cực hạn. Màu trắng bọt sóng dọc theo đuôi thuyền chảy xuống, trước mặt đánh lên tầng mây dày đặc. Khiết bạch vân vào thời khắc này, từ chung quanh thân thể đi qua, từ đầu ngón tay rất nhanh lướt qua. Cái này phút chốc, trong lòng mọi người kích động không thôi. Đối diện vân che cản ánh mắt, nhưng Sauron tin tưởng lỗ tai mình sẽ không sai. Lập tức hỏi, này, vừa rồi, các ngươi có nghe hay không cái gì thanh âm kỳ quái? Nami lơ đỉnh nói ra, vậy hẳn là tiếng gió thổi đi. Cái này bên trong địa hình rất đặc biệt, có cái loại này thanh âm kỳ quái cũng không có gì đặc biệt. Bất hảo, Lâm Thiên nhưng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, những người còn lại đều chưa có tới đại hải trình. Vừa rồi Lâm Thiên cũng quá kích động, quên nhắc nhở mọi người. Cảm giác được Lâm Thiên sắc mặt biến hóa, Sauron nhất thời cảnh giác, trong tay Wado Ichimonji cũng rút ra một điểm, một bộ chuẩn bị chiến đấu. Lúc này phía trên Usopp đội bộ kia ống nhòm cũng phát hiện đồ đạc. Cái gì? Đó là cái gì? Cảm giác có cái gì đáng ở phía trước. Nhanh, Nhanh đưa thuyền chuyển hướng. Hướng phía bên cạnh đi. Lâm Thiên quát to lên. Không kịp giải thích, vội vã hướng phía buồng nhỏ trên tàu đi đến. Cái loại này kỳ quái tiếng kêu chỉ có Lơ Bun có thể phát ra. Nhớ tới thường ngày tình cảnh, Lâm Thiên tâm cũng không khỏi run lên. Kiến Thòng lui tới đều bình tĩnh Lâm Thiên. Lại đột nhiên có lớn như vậy tâm tình chập chờn. Mọi người cũng ý thức được có không phải hảo sự tình sắp xảy ra. Sau rông phản ứng nhanh nhất, vội vàng đuổi theo, tiến nhập buồng nhỏ trên tàu. Nhưng là khoang lái sớm ở trước đó hải lưu bên trong đã hư mất, tương đương với nói, cả chiến thuyền Mary đã bất năng chuyển hướng về phía. Chỉ có thể như vậy thẳng tắp hướng phía dưới phóng đi. Đứng ở trên khán đài Sanji, cũng phát hiện không giống tầm thường. Hướng phía dưới mọi người hô lớn. Nami dâu, phía trước có tòa sơn chống đỡ. Nami xoay người lại ngẩng đầu không phải giải khai nói ra. Làm sao có thể, phía trước qua sông Tử Nha, cũng chỉ có đại hải a. Làm sao có thể có núi. Lâm Thiên cùng sau rông thân ảnh của, từ trong khoang thuyền vọt ra. Không phải núi, đó là một con to lớn kình ngư. Kình ngư, quả nhiên là một con đại kình ngư. Nhìn cửa ra, nhưng đầu liền có mấy trăm thước cao cự đại kình ngư. Trận ở cửa ra chỗ, trong lòng mọi người sớm đã vô cùng rung động. Lớn như vậy kình ngư, chính là Vô Phong đái bên trong hải quái với hắn khi xuất đều là tên nhỏ thó. A, Sanji cúi người, nhìn trước mắt cái này cự đại kình ngư. La lớn, chầm, làm sao bây giờ? Nami dâu, con này kình ngư lớn như vậy, thân thể đều đem toàn bộ đại hải trình vào bến trận lại. Mary hiện tại tốc độ nhanh như vậy, nếu như đụng vào lời nói, kết quả có thể nghĩ, đó đúng là thuyền hủy người vong a. Chủ yếu nhất là, lớn như vậy kình ngư, còn hướng về phía ở đây há miệng, trong lòng mọi người hoảng sợ a. Lẽ nào mới vừa gia nhập đại hải trình, chính là hãm sâu bụng cá số phận, muốn đánh sao, người nhát gan Usopp, tức thì bị lúc này tràng cảnh, sợ toàn thân run rẩy. Không phải gần nhất Lâm Thiên huấn luyện thành quả rõ rệt. Usopp khả năng đã nằm, Lâm Thiên vội vã phản đối nói, không được, không thể đánh, đừng nói trước, lớn như vậy kình ngư bọn họ công kích có hữu dụng hay không? Chính là Lâm Thiên diêu lực chảm kích, ở lớn như vậy hình thể trước mặt, cũng không nhất định có thể tạo thành tổn thương bao lớn. Phải biết, Lơ Bun nhưng là thường thường dùng đầu đi đụng đại hải trình. Nhưng cũng chỉ là lưu lại không ít vết thương, đủ để nhìn thấy ABB lực phòng ngự có biến thái cỡ nào. Lui một vạn bộ nói, coi như có thể đánh nó, Crocus cũng nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Loại cảm thụ đó Lâm Thiên nhưng là thể nghiệm một lần. Lão đầu đối với Lơ Bun nhưng là cực kỳ coi trọng. Vì thế đương nhiên không tiếc theo Roger chinh phục đại hải trình. Sanji chợt phát hiện cái gì? Vội vã lên tiếng nói. Chờ một chút, nhìn như vậy lai chỉ là một bức tường. Căn bản là nhìn không thấy con mắt. Cơ trí Nami, nhất thời phản ứng kịp. Nói như vậy, con này kình ngư cũng không nhìn thấy chúng ta. Chỉ cần chúng ta không đụng tới nó, cũng sẽ không bị nó phát hiện. Có thể từ bên cạnh chạy qua. Nói như vậy, sau rông vội vàng, hướng lên trước mắt nhìn quét. Quả nhiên phát hiện một cái lối đi. Chỉ vào nói ra, này, bên trái vừa vặn có một cái lối đi. Có thể tới, chỉ cần cái kia kình ngư không có thấy, là có thể đi qua chậm rãi đi qua cái lối đi kia. Chạy ra ngoài. Đến lúc đó thoát đi cái này mảnh nhỏ hải vực, liền an toàn, nhưng là, bánh lái ở phía trước cũng đã phá hủy, căn bản là không dùng được. Lâm Thiên, tựa như một chậu nước lạnh, tưới đang lúc mọi người trong lòng, mọi người bi hống nói, a, xong đời, đột nhiên, ngồi ở dê trên đầu lắp phi, đơn thuần trong đầu tại loại này thời khắc nguy cấp, chỉ số IQ mạnh nổ. Tương nghĩ ra một ý kiến hay. Hướng phía trong khoang thuyền chạy đi. Thấy Luffy hướng phía trong khoang thuyền chạy đi bóng lưng. Lâm Thiên trầm giọng nói ra. Chờ một chút. Ta thế nào cảm giác trong lòng có chủng không phải hảo dự cảm đâu. Không muốn ngươi nói, chúng ta đều có không phải hảo dự cảm. Nami đám người bên ngoài nhàng nói. Sauron vội vàng xoay người, hướng phía bên trong khoang thuyền chạy đi. Luôn cảm thấy Luffy sẽ làm ra cái gì kinh thiên cử động. Nhất định phải đem hắn ngăn trở. Không phải đều xong đời. Đáng tiếc, chờ Sauron hành động lúc đã muộn. Bịch một tiếng, thân tàu bỗng nhiên chấn động. Thiên vạn đạo tia sáng từ trước thuyền tản ra, kèm theo thật dày khói đặc mọc lên. Đại pháo, nổ súng, chấm ngoặc kép, mọi người nhất thời lệ rơi đầy mặt. Trong đầu chỉ còn lại có một câu nói này. Bất quá, Luffy phương pháp quả thực có rất nhiều tác dụng. Ở đại bác lực phản tác dụng dưới, Merry tốc độ quả nhiên chậm lại. Nhẹ nhàng cùng Lơ Bun một tràng, lập tức ngừng lại. Bịch một tiếng, nhìn thấy trên bong thuyền đầu dê cư nhiên rớt xuống. Luffy lúc này giận dữ. A, chuyện gì xảy ra? Ta hạng nhất Nozomi a, tự tay vì Nami ngăn trở bay tới đầu dê. Lâm Thiên vội vã cùng Usopp ba người vội vàng móc ra cố định ở bên cạnh mái chèo. Sứ mệnh hoa lên, sấn hiện tại, chạy mau a. Hắn bởi vì hình thể quá lớn, cũng không có phát hiện chúng ta. Cũng không biết là không phải là bởi vì nhớ đạn pháo. Ngẩng đầu hướng về phía bầu trời Lơ Bun, hé miệng, kêu to lên, uy lực mạnh mẽ sóng âm. Đồ có lớn lao uy lực, phát động cả mảnh nhỏ hải vực. Bình tĩnh ngoài khơi, lăn lộn, cân nhắc thước cao sóng biển liên miên chưa phát giác ra. Trên bầu trời vừa mới phiêu đãng trên không trung Bạch Vân cũng bị sóng âm tách ra, chói tai sóng âm truyền lại đáo trong tai người ủng có mạc đại lực sát thương. Sau rông đám người đã cảm thấy cái lỗ tai ông ông trực hưởng, phảng phất có vô số mảnh nhỏ tiểu trùng tử ở trong lỗ tai gặm nhắm. A, cái lỗ tai đau quá a. Đoàn người ngoại trừ Lâm Thiên bên ngoài đều ở đây sóng âm dưới hét thảm lên. Đau đớn kịch liệt khiến người ta khó có thể chịu được. Cấp tốc chạy Merry cũng bật người ngừng lại. Hừ, thấy thế, Lâm Thiên không khỏi lạnh rên một tiếng. Một cực mạnh khí thế nhập vào cơ thể ra, hóa thành từng thanh mắt thường bất khả nhìn thấy lợi kiếm, đem trong hư không truyền đi sóng âm đánh nát. Trong tai mọi người chỉ có hơi bị yên tĩnh lại. Sóng âm tiêu thất, bịt lấy lỗ tai cúi đầu mọi người mới chậm rãi ngẩng đầu lên, liền gặp được Luffy hai tay nắm tay, tức giận đứng trên bong thuyền, ánh mắt chăm chú nhìn Lơ Bun, tức giận quát, ngươi, đến tột cùng đối ta hạng nhất Nozomi làm cái gì? Tiếng nói vừa dứt, không đợi mọi người xuất thủ ngăn cản, Luffy nắm đấm bao hàm trong lòng tức giận một kích, hướng phía Lơ Bun con mắt, toàn lực đánh ra ngoài, thình thịch. Đồng thời còn kèm theo mọi người thét chói tai. Mọi người không khỏi lệ rơi. Tâm trong nháy mắt là bể. Lúc đầu hết thảy đều hảo hảo, trích phải lặng lẽ là có thể chạy đi, có thể hiện tại chỉ có thể lệ rơi. Thu hồi nắm tay, Luffy vẫn đang không có có ý thức đáo chuyện nghiêm trọng. Giờ nắm tay vẫn đang khiêu khích nói, thế nào, đồ hỗn hào, Lai A, sau rông ba người vội vã xuất thủ, đem Luffy trong nháy mắt giải quyết rồi. Nhưng năm người cũng không có phát hiện. Ở Lơ Bun con mắt hướng phía dưới nhìn lại thời điểm, Lâm Thiên lại trộm đạo mạc muốn chạy đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.